Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, An ta cùng Tiểu Sửu. Nếu như hắn lựa chọn chạy trốn, kia hơn 50 tấm phù lục có lẽ là có thể tiết kiệm tới. Nhưng là An Lâm vì cứu Kim Mục Hầu Vương, lựa chọn lưu lại. Kim Mục Hầu Vương đi tới An Lâm bên cạnh, ôm quyền nói, nhiều chút xuất thủ cứu giúp. An Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn qua Sửu Hầu Vương. Chúng ta đều cầm ngươi tiên quả, ngươi còn cảm ơn ta. Sửu Hầu Vương trên mặt hiện ra xấu xấu tiếu dung. Tiên quả rơi vào trong tay của các ngươi, dù sao cũng so rơi vào phản bội huynh đệ bại hoại trong tay muốn tốt. Huống hồ, ngươi nguyên bản có thể trực tiếp lựa chọn đào tẩu, nhưng là ngươi lại lựa chọn lưu lại cứu ta. Chỉ dựa vào điểm này, ta nhất định phải cảm tạ ngươi. An Lâm có chút ngượng ngùng cười cười, từ trong nạp giới lấy ra một viên tiên quả. Như vậy đi, ta cho ngươi một viên tiên quả. Dù sao ngươi tân tân khổ khổ nuôi đến nó thành thục, cũng không thể liền nếm thử cơ hội đều không có. Nhìn qua An Lâm đưa tới tiên quả, Sửu Hầu Vương cặp kia như là bóng đèn sáng tỏ hai mắt, lập tức lệ nóng doanh tròng. Hắn kinh lịch rồi huynh đệ phản bội, có thể nói trong lòng đã gặp bị thương nghiêm trọng, nhưng là tại thời khắc nguy nan, có một người như vậy, nghĩa vô phản cố đứng dậy, không chỉ có xuất thủ cứu hắn, còn cho hắn cực kỳ chân quý tiên quả. Rõ ràng đây hết thảy đều có thể không làm, nhưng là người này lại làm. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với hắn tốt như vậy? Sửu Hầu Vương tiếp nhận tiên quả, toàn thân run rẩy, to lớn nước mắt từ gương mặt của hắn trượt xuống, trang diện cực kỳ cảm động. Tiết Trác Minh cùng Lạc Tử Bình bọn người thì là hoàn toàn mộng bức rồi, đều là một mặt ngây ngốc nhìn qua trước mắt một màn này. Tình huống như thế nào? Bọn hắn thân phận bây giờ không phải tên trộm hoặc là cường đạo sao? An Lâm đem giành được tiên quả lại còn cho Sửu Hầu Vương, một màn này vốn là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà Sửu Hầu Vương lệ rơi đầy mặt tiếp nhận tiên quả, nghiễm nhiên một bộ cảm động đến cực điểm hình tượng, càng là đổi mới rồi bọn hắn tam quan. Tiết Trác Minh cuồng bắt tóc của mình, ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Miêu Điểm ngập nước mắt to có nước mắt đang đánh chuyển. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là luôn cảm thấy rất để cho người ta cảm động. Tông Vĩnh Ngôn có chút máy móc đong đưa cây quạt. An đại ca nhất cử nhất động hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Há lại ta đợi có thể phỏng đoán. An Lâm nhìn thấy Sửu Hầu Vương lộ ra bộ này thần sắc, càng thêm không có ý tứ rồi. Đủ sao? Tiểu đội chúng ta lúc đầu chỉ có 6 cái tiên quả. Nếu là không đủ, ta đem ta viên kia cũng cho ngươi đi. Sửu Hầu Vương nghe xong, liên tục khoát tay, không cần, không cần, thật đủ rồi, còn lại chính các ngươi dùng đi. Hầu Vương lau lau nước mắt, nhìn qua An Lâm mở miệng nói, còn chưa thỉnh giáo hữu đạo hiệu đâu. An Lâm chắp tay, ta còn không có đạo hiệu, gọi ta An Lâm là đủ. Hầu Vương nghe vậy nhẹ gật đầu. An Lâm huynh đệ, ta dáng dấp xấu xí, ngươi gọi ta Sửu Hầu Vương là được. Sửu Hầu Vương quá khó nghe, nếu không liền gọi Tiểu Sửu đi. Dạng này quát lên không có như vậy tốn sức, cũng dễ nghe. An Lâm chưa hề nghĩ tới hắn lấy tên Thiên Phú là cỡ nào kinh thế hãi tục. Dọa đến trong túi Tiểu Hồng một trận lắc lư, sợ chủ nhân bị một gậy đánh chết. Ai ngờ Kim Mục Hầu Vương sững sờ tại nguyên chỗ, một loại ấm áp trong lòng của hắn tràn ngập. Tiểu Sửu, cỡ nào thân mật xưng hô a. Nhớ năm đó, cũng có một con bạch hồ xưng hô như vậy hắn. Nghĩ tới đây, vừa mới bị huynh đệ đâm đao Sửu Hầu Vương cái mũi chua chua, suýt nữa lại khóc lên. An la, đi, ta động phủ có ăn ngon, uống ngon. Bồi Tiểu Sửu uống một bình. Kim Mục Hầu Vương nhìn qua An Lâm, cảm động vạn phần. An Lâm vuốt ve cái cằm, nhìn thoáng qua sắc trời, nhẹ gật đầu, cũng tốt, hôm nay còn không có ăn cái gì đâu. Ha ha ha, An ca muốn ăn cái gì cứ việc theo tiểu sửu đề. Quả Hoa Sơn sản vật phong phú, cái gì cũng có, cứ như vậy, Kim Mục Hầu Vương cùng An Lâm kề vai sát cánh, đi vào động phủ, Tiết Trác Minh cùng Lạc Tử Bình bọn người, đứng tại trong gió lộn xộn không chịu nổi, bọn hắn khóe miệng co giật, nhìn qua trước mắt một màn này, thật lâu không thể tự nói, tiểu sửu, An ca, cái này hắn mã đến cùng là cái gì theo cái gì a? Ngươi là đến giật đồ a huynh đệ, đoạt xong đồ vật, cường đạo không chạy còn chưa tính, chủ nhân còn cùng cường đạo xưng huynh gọi đệ, nhiệt tình chiêu đãi đối phương, đây rốt cuộc là náo loại nào? Tiết Trác Minh tam quan đã sụp đổ, hắn hoàn toàn không thể lý giải cái này như mê sự kiện phát triển. Lạc Tử Bình vuốt vuốt hai mắt, một mặt chấn kinh, là bọn hắn điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Tông Vĩnh Ngôn có chút cứng đờ đong đưa cây quạt, không nói gì, Miêu Điềm lại là lôi kéo Tôn Thắng Liên tay, đi theo An Lâm hướng động phủ đi đến. Nhanh lên a, Tôn tỷ tỷ, bụng của ta cũng đói bụng rồi. Ngoặc kép, Khỉ Binh Hầu tướng nhóm nâng một bàn bàn mỹ vị món ngon đi lên. Còn có quả Hoa Sơn đặc sản tiên quả cùng rượu ngon. An Lâm cùng Kim Mục Hầu Vương nâng cốc ngôn hoan. Còn lại đội viên cũng là ở một bên chịu không ít món ăn. Săn đoàn thành viên mặc dù lòng có đề phòng, nhưng nhìn đến đồ ăn không có vấn đề về sau, cũng là bắt đầu ăn đứng lên. Chỉ có đi theo An Lâm bọn người sau lưng giáp ất bính đinh binh sĩ, còn canh giữ ở bên ngoài động phủ. Trong lúc đó còn có các loại xinh đẹp như hoa mẫu khỉ ở phía trên khiêu vũ. Ân, mặc dù lấy nhân loại ánh mắt đến xem, cảm giác rất bình thường, chính là không biết tiểu sửu huynh đệ cùng chỗ kia Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương là quan hệ như thế nào. Đâu, qua lần rượu, An Lâm hỏi một cái vấn đề quan tâm nhất, nếu không phải Kim Mục Hầu Vương thật sự là xấu xí một chút, hắn cái này áo liền quần, nói không chừng thật bị người ngộ nhận là trong truyền thuyết kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Rồi, vừa nhắc tới Tề Thiên Đại Thánh, Kim Mục Hầu Vương hai mắt lại sáng lên mấy watt, ung dung mở miệng nói, hắn là thần tượng của ta. Ngươi ngẫm lại xem, đạp Nam Thiên, nát Lăng Tiêu, đây là cỡ nào tráng chúng ta hầu tộc uy phong. Cuối cùng sẽ có một ngày, lão tử cũng muốn khiêng một đầu bổng tử đánh lên thiên đình. Phốp, Miêu Điềm uống chút rượu, nhịn không được phun ra vừa ra tới. Lạc Tử Bình mấy người cũng là thần sắc cổ quái. Mẹ ngươi, bọn hắn chính là người của thiên đình a. Nếu không hiện tại tới trước đánh một trận. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Tôn Đại Thánh đã đi phương Tây Phật Quốc. Khi hắn đấu chiến thắng Phật đi, không phải ta nhất định phải đi tự mình cùng hắn gặp mặt một lần. Kim Mục Hầu Vương trên mặt có một chút tiếc nuối. An Lâm nghe vậy như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Lại là uống một chén rượu trái cây về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tiểu sửu, kỳ thật thế giới này rất lớn, ngươi liền không nghĩ đến bên ngoài xông vào một lần sao? Có lẽ xông xáo một phen về sau, thực lực nhanh chóng tăng lên, Thái Sơ Đại Lục phương Tây Phật Quốc đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì nơi xa xôi rồi. Kim Mục Hầu Vương nghe vậy lại là thở dài một hơi. Ngươi nói ta làm sao từng không có suy nghĩ qua. Chỉ là nhân loại âm hiểm xảo trá, xáo lộ sâu như biển, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, còn không bằng thành thành thật thật tại Quả Hoa Sơn tu luyện. Không có cái gì kỳ ngộ, tốc độ là chậm điểm, nhưng là thắng ở an toàn a. Ai ngờ An Lâm nghe xong lại kiên định lắc đầu. Nếu như hôm nay ta không ở tại chỗ, kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Kim Mục Hầu Vương nghe vậy sững sờ, sau đó dường như minh bạch rồi cái gì. Thở dài, ta sợ rằng sẽ chết. An Lâm nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, cho nên nói, nhân loại sáo lộ sâu, thâm sơn lộ càng trượt, thân ở linh sơn bên trong, nói không chừng lúc nào liền bị dị thú mạnh mẽ để mắt tới. Chỉ có nhanh chóng mạnh lên mới là đường ra duy nhất. Vậy theo An ca có ý tứ là, Kim Mục Hầu Vương nhìn qua An Lâm, mở miệng hỏi, ý của ta là ngươi trước cùng ta lăn lộn một hồi đi. Đi ra ngoài trước sông sáo, nếu là cảm thấy không thích ứng phía ngoài sinh hoạt, ngươi lại lựa chọn về Linh Sơn. An Lâm nghiêm nghị mở miệng nói, cứ như vậy, Tiết Trác Minh cùng săn thú đoàn bọn người mộng, Lạc Tử Bình bọn người, uống rượu trực tiếp phun tới, không uống rượu bị nước bọt hắc đến, toàn bộ một mặt khiếp sợ nhìn qua An Lâm, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,